Vũ Thần Chúa Tể, chương 990, tuyển chọn thần phục, góc truyện audio.com. Bảy đại vương triều lão tổ chỉ sợ các ngươi còn không biết, các ngươi lão tổ đều có thể nhanh chết chứ. Đối mặt mọi người ánh mắt nghi ngờ, quỷ lão dữ tợn nói ra. Không có khả năng, huyết thủ vương đám người mỗi cái kinh sợ xuất thủ, đùa gì thế, bọn họ lão tổ, bọn chúng đều là thất giai hậu kỳ vũ vương cấp bậc cường giả đỉnh cao, sao chết ở chỗ này. Ngược lại các ngươi đều phải chết, lão phu cũng không trở ngại nói cho các ngươi biết, các ngươi bảy đại vương triều lão tổ, hiện tại có lẽ đã tiến vào thiên ma bí cảnh chỗ sâu tuyệt địa trong, không bao lâu nữa sẽ ngã xuống, chỉ tiếc các ngươi là nghe không được tin tức này. Quỷ lão lắc đầu nói ra, cái gì, huyết thủ vương đám người trên mặt một mảnh cho nguội, ánh mắt hoảng sợ tràn ngập hoảng sợ. Nếu như ngay từ đầu bọn họ biết được tin tức này, chỉ sẽ cười một tiếng, căn bản sẽ không tin tưởng, như vậy hiện tại, bọn họ lại không thể không hoài nghi. Huyết ma giáo đám người kia tựa hồ đối với lấy thiên ma bí cảnh rất tinh tường, âm thầm đem lão tổ bọn hắn dẫn vào tuyệt địa, dường như cũng không phải là không thể sự tình. Nếu là lão tổ bọn hắn bỏ mạng ở này thiên ma bí cảnh kia. Đây quả thực là trời sập xuống đại sự a, làm sao bây giờ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tất cả mọi người hoảng, nội tâm cũng sẽ bình tĩnh không, mặc dù là vô song vương, khí sắc cũng vô cùng xấu xí. Lại không nói bọn họ bị vây ở chỗ này, chỉ là quỷ lão một người, bọn họ đều không cách nào ngăn cản, liều chết xuống, duy nhất kết quả chỉ có một, đó chính là chết ở chỗ này. Xem ở mấy người các ngươi thực lực coi như không tệ phân thượng, lão phu ngược lại có thể cho các ngươi một điều cuối cùng đường sống, đó chính là thần phục ta huyết ma giáo. Quỷ lão cười lạnh nói, không có khả năng, vô song vương cả giận nói, để cho bọn họ đầu hàng huyết ma giáo, còn không bằng giết bọn hắn. Ha ha, phải không? Lão phu cho các ngươi 10 hơi thời gian suy nghĩ, 10 hơi qua đi, sở hữu không thần phục người chết. Quỷ lão cũng không tức giận, chỉ là cười nhạt nói. Cái kia tự tin biểu tình, khiến cho vô song vương đám người đều là vô cùng phẫn nộ, chỉ là tức giận qua đi, còn lại là vô tận tuyệt vọng. Hiện nay loại tình huống này, trừ đầu hàng, bọn họ còn có phương pháp khác sao? Mỗi người nội tâm đều ở đây do dự, đều ở đây dãy rủa. Muốn cho chúng ta thần phục ngươi huyết ma giáo, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đúng lúc này, Đại Vĩnh Vương Triều Vô Kỵ Vương đột nhiên chợt nhảy tới trước một bước tức giận nói ra. Bản vương thân là Đại Vĩnh Vương Triều người, tình nguyện chết cũng không khả năng thần phục ngươi huyết ma giáo, bản vương với các ngươi liều mạng. Trên thân chân nguyên sôi trào, Hoành Vô Kỵ trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng đến mức tận cùng sát ý, sau đó quay đầu hướng về phía Cự Lực Vương đám người nói. Chư vị còn chờ cái gì? Cùng lắm liều mạng, Vô Kỵ Vương nói không sai, muốn cho ta Cự Lực Vương thần phục nằm mơ. Cự Lực Vương bị Vô Kỵ Vương nói tiên huyết sôi trào, trên thân cũng bộc phát ra kinh khủng chiến ý, nhấc lên cự chùy chợt xông lên trước, mà đang khi hắn đi qua Vô Kỵ Vương bên cạnh thời điểm, oanh, vốn chuẩn bị thẳng hướng quỷ lão Vô Kỵ Vương, lại chợt xoay người, nhanh như tia chớp một trường vỗ tại hắn ngực trên. Góc truyện audio.com. Cự Lực Vương căn bản không ngờ tới Vô Kỵ Vương lại sẽ đối với tự mình động thủ, cùng phát giác thời điểm cũng đã không kịp, oanh một tiếng, thân hình khổng lồ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trên thân áo bào nghiền, khoảng cách gần công kích khiến cho hắn nội giáp trên đều xuất hiện một cái thật sâu thù ấn, há mồm phun ra thuần nhất đen kịt tiên huyết. Vô Kỵ Vương, ngươi! Cự Lực Vương quỳ trên mặt đất, khó có thể tin nhìn Vô Kỵ Vương, trong miệng liên tục tóe lên xuất ra đạo đạo nội tạng mảnh vụn cùng tiên huyết. Huyết thủ vương mấy người cũng đều kinh sợ chợt lui, hai bên giữa trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Ở huyết thủ vương đám người kinh hãi dưới ánh mắt, Vô Kỵ Vương thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi tới huyết ma giáo quỷ lão phía trước, biểu tình thành kính quỳ một gối, cung kính nói. Đại Vĩnh Vương triều Hoành Vô Kỵ, nguyện thần phục huyết ma giáo. Hoành Vô Kỵ, vô song vương đám người tức giận mở miệng, từng cái khó có thể tin nhìn Hoành Vô Kỵ. Hắc hắc chư vị, cái gọi là kẻ thức thời là người tài giỏi, nếu quỷ lão đại nhân nguyện ý tiếp nhận chúng ta vì sao không theo quỷ lão đại nhân, chinh chiến thiên hạ đây? Hoành Vô Kỵ nanh vừa cười vừa nói, ngươi, Cự Lực Vương tức giận gào thét một tiếng, sau đó thân hình khổng lồ đông một tiếng té ngã lại, không còn có tiếng động, bị Vô Kỵ Vương đánh lén chết. Ngươi không sai, có ta huyết ma giáo phong phạm. Quỷ lão mắt nhìn Hoành Vô Kỵ, gật đầu tựa hồ đối với Hoành Vô Kỵ thần phục hết sức hài lòng, vừa mới chuẩn bị mở miệng nữa, lại nghe oanh một tiếng, Tần Trần cùng Ma Lệ giao thủ cũng là phân ra thắng bại. Ma Lệ trên thân nội giáp bên trên, khắp nơi đều thấy vết kiếm, cả người cực kỳ thê thảm, khóe miệng tràn máu, vô cùng chật vật. Mà về xem Tần Trần, trên thân bình yên vô sự, cơ hồ không có gì thương thế, thân hình nhảy lên, lần thứ hai hướng Ma Lệ đánh tới. Làm sao lại như vậy? Quỷ lão khó có thể tin nhìn phía trước cảnh tượng, thiếu chủ vậy mà thua với tiểu tử kia. Không chỉ có là hắn, Nhạc Lãnh Thiện ba người cũng đều kinh hãi nhìn vô cùng chật vật Ma Lệ, mắt lộ ra khiếp sợ. Đối mặt Tần Trần tấn công, Ma Lệ thân hình lui nhanh, cả người nổi giận vạn phần, tức giận nói. Mấy người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không giết cho ta tiểu tử này. Vâng, rầm rầm rầm, nguyên bản đang xem kịch Nhạc Lãnh Thiện mấy người điên cuồng tấn công xuất thủ, từng đạo lưu quang như là như hạt mưa rơi vào Tần Trần trên thân, bộc phát ra kinh người tiếng nổ, đem Tần Trần oanh liên tiếp lui về phía sau. Đáng chết, Tần Trần sắc mặt khó coi, Nhạc Lãnh Thiện bọn họ công kích mặc dù không cách nào chân chính đả thương hắn, nhưng khó chống lại số lượng nhiều, mỗi một lần công kích hạ xuống, hắn đều phải tiêu hao nhiều chân lực đi thôi động dị ma áo giáp ngăn cản Nhạc Lãnh Thiện bọn họ công kích. Như vậy lại, nhiều nhất không cao hơn một canh giờ thời gian, hắn sẽ bởi vì chân lực hao hết mà không phát huy ra dị ma áo giáp lực lượng chân chính, đưa tới thụ thương. Một đám phế vật, mà ở Tần Trần sốt ruột là lúc Quỷ Lão chứng kiến Nhạc Lãnh Thiện ba người chậm chạp bắt không được Tần Trần, khí sắc cũng chợt trầm xuống. Mấy người các ngươi, đi đối phó mấy tên này, tiểu tử này, giao cho ta. Góc truyện audio.com Hừ lạnh một tiếng, Quỷ Lão huy động quyền trượng, một đạo nồng nặc sương mù thoáng chốc như là như phong bạo cuồn cuộn ra, trong nháy mắt liền đem Tần Trần bao vây ở trong. Suy suy suy, một cổ kinh khủng ăn mòn lực truyền đến, Tần Trần bên ngoài thân hộ thể chân lực trong nháy mắt liền bị ăn mòn ra, sương mù màu đen quấn vòng quanh trên người hắn, dị ma áo giáp, dị ma trên khôi giáp nhất thời sáng lên lên chi chít phù văn, điên cuồng tiêu hao trong cơ thể hắn chân lực. Không được, này sương mù màu đen thật đáng sợ, Tần Trần lúc này mới hiểu được vì sao Dạ Ưng Vương ở nơi này sương mù màu đen xuống căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản lực, thật sự là bởi vì... Này sương mù màu đen quá mức đáng sợ, ăn mòn lực, đừng nói là Dạ Ưng Vương như vậy thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương, mặc dù là thất giai trung kỳ vũ vương, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản, trong nháy mắt sẽ trọng thương. Kinh khủng như vậy công kích cũng cơ hồ tiếp cận hắn dị ma áo giáp phòng ngự cực hạn, tuy là tạm thời còn có thể ngăn cản, nhưng khó chống lại chân lực tiêu hao. Tần Trần có một loại cảm giác, hắn tối đa chỉ có thể nữa ngăn cản nửa canh giờ, dị ma áo giáp sẽ bởi vì chân lực hao hết mà bị phá vỡ. Cách chương.